Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, Mỹ nhân kế. Tô Minh Ngọc khoanh tay, đối Hoàng Công Nhiên nói ra: "Phương diện này ngươi là chuyên gia, cho nên ta muốn để ngươi xem một chút, phần này mật mã gốc đến cùng thế nào." Nàng phi thường tò mò, cũng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Hoàng Công Nhiên trong tay USB. Không phải nàng không tín nhiệm Trương Dịch, mà chính là ngay tại lúc này, hệ thống tiến độ đem về quyết định bọn họ chiếm cứ Giang Nam tỉnh thị trường tốc độ. Trung tâm mua sắm bên trong, một bước nhanh thì từng bước nhanh, chiếm trước tiên cơ vô cùng trọng yếu. Hừ, vậy liền để ta xem một chút đi. Đại khái chỉ là cái gì người ngoài nghề làm ra trò đùa quái đản đi. Ta vậy mới không tin đâu. Hoàng Công Nhiên chẳng thèm ngó tới nói. Lấy nước khác bên trong số một kỹ thuật chuyên gia thân phận. Căn bản không tin có người có thể nhanh hơn hắn phía trên nhiều như vậy. USB cắm vào hắn tùy thân mang tới trong máy vi tính xách tay. Hoàng Công Nhiên không yên lòng mở ra mật mã gốc bắt đầu thử vận hành. Trong nháy mắt, vô số đời mã bắt đầu điên cuồng vận hành. Khảo nghiệm kết quả tại khảo nghiệm giao diện bên trong hoàn mỹ bày ra đi ra. Trên màn hình quang ảnh chớp động, Hoàng Công Nhiên cái kia nửa chết nửa sống trên mặt, bỗng nhiên bắn ra so với hắn cái kia đầu chọc còn muốn hào quang chói sáng. Cái này, đây là, con người của hắn đột nhiên rút lại, hai mắt chết nhìn thẳng trên màn hình khảo nghiệm trình tự. Làm sao vậy, trình tự này đến cùng có thể hay không dùng? Tô Minh Ngọc cũng có chút khẩn trương, lại cố gắng chấn định mà hỏi. Nháy mắt sau đó, Hoàng Công Nhiên ngửa mặt lên trời phát ra nộ hống. Đây quả thực là thần kiệt tác a, quá hoàn mỹ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn mỹ như vậy trình tự. Cho dù là cho ta đoàn đội thời gian 10 năm cũng không làm được so với nó tác phẩm hay hơn. Trời ạ, ta trong mấy ngày qua tại làm đều là cái gì đồ bỏ đi. Làm sao có thể đầy đủ cùng nó sánh ngang. Hoàng Công Nhiên khô cạn hai mắt làm bên trong chảy ra hai hàng trọc lệ. Vì Trương Dịch viết ra mật mã gốc cảm động đến rơi lệ. Làm một cái trình tự. Khó khăn nhất là sáng ý cùng cơ cấu. Ngược lại là viết dấu hiệu không có gì khó khăn quá lớn. Dùng lợp nhà để hình dung. Sáng ý cùng cơ cấu cũng là bản vẽ thiết kế. Mà viết dấu hiệu thì là theo chân bản vẽ đến thả tấm gạch. Một phần thiên tài thiết kế. Cũng không phải là đơn thuần thời gian sử dụng ở giữa liền có thể mài đi ra. Còn cần lão đạo kinh nghiệm cùng linh cảm. Cho nên Hoàng Công Nhiên chỉ là nhìn cái kia mật mã gốc liếc một chút. Thì ý thức được mình cùng đối phương chênh lệch. Tô Minh Ngọc chấn kinh. Nàng không thể tin được nhìn lấy khóc ròng ròng Hoàng Công Nhiên. Nội tâm bên trong rung động khó có thể nói nên lời. Hoàng Công Nhiên thế nhưng là trong nước nhất lưu máy vi tính chuyên gia. Nhất là hệ thống dựng lĩnh vực càng được công nhận quyền uy. Thế nhưng là liền hắn vậy mà đều tán thưởng Trương Dịch đưa tới mật mã gốc. Nói đó là thần kiệt tác. Trương Dịch, hắn làm sao lại nhận biết lợi hại như vậy máy vi tính đại thần đâu. Tô Minh Ngọc rất nhanh cũng cảm giác được thân thể đều biến đến ẩm ướt lên. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng thần sắc. Chính là bởi vì hắn là thần bí như vậy mà cường đại nam nhân. Cho nên mới khiến người ta mê muội a. Mà tiểu trợ lý Điền Tuệ. Trơ mắt nhìn lấy thịnh thế tập đoàn kỹ thuật người có quyền quỳ xuống đất khóc giống. Lãnh đạo của nàng hai gò má ửng hồng suy nghĩ lung tung. Không khỏi cũng có chút mộng. Tràng diện này, đến cùng là cái quỷ gì? Cũng là bởi vì cái kia số vừa mới đưa tới USB sao? Hoàng Công Nhiên nhìn đến Trương Dịch viết ra mật mã gốc như nhặt được trí bảo. Hai mắt tách ra hentai nhìn thấy sao sao thần sắc. Có nó. Đừng nói nữa bao trùm tỉnh Giang Nam trình tự, liền xem như bao trùm cả nước 14 ức nhân khẩu áp đều không có áp lực chút nào. Quả thực là hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, hừ, đó là đương nhiên, dù sao đây là ta Trương Dịch phái người làm ra. A, hắn vì cái gì lợi hại như vậy, luôn có thể đem ta nan để đều dễ dàng như thế giải quyết hết đâu. Nếu là như vậy. Vậy ta vô số cái sầu triền miên ban đêm. hắn chẳng phải là cũng có thể. Tô Minh Ngọc Xuân tâm manh động, hai gò má ửng hồng. Tô Tổng, Hoàng Công Nhiên bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, hô to đánh thức Chính Tư Xuân thiếu nữ. A, khụ khụ, ngươi thế nào? Hoàng Tổng giám, Tô Minh Ngọc lúc này mới ý thức được chính mình ngay trước cấp dưới mặt thất thố. Vội vàng cả sửa lại một chút nét mặt của mình. Thế nhưng là trên mặt đỏ ửng lại trong thời gian ngắn biến mất không rơi. Hoàng Công Nhiên mặt mũi tràn đầy kích động thêm khát vọng. Nhìn chằm chằm nàng nói ra. Xin nhờ ngài, để cho ta gặp một lần viết ra cái này mật mã gốc người đi. Ta muốn bái hắn làm thầy. Hắn máy vi tính mức độ vượt qua ta không chỉ gấp 10 lần. Ngạch, Tô Minh Ngọc khẽ nhíu mày. Viết phần này trình tự người là người nào? Trương Dịch cũng không có nói cho nàng a, chỉ là nói với hắn. Hắn có một người bạn máy vi tính kỹ thuật rất lợi hại. Ha ha ha, nếu như là dựa theo trên internet thuyết pháp, người bạn này sẽ không phải là chính hắn a. Bất quá, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi. Cái này, đương nhiên là một vị vô cùng lợi hại đại thần á. Người ta hiện tại không tiện gặp ngươi. Tóm lại, đã mật mã gốc đã nắm bắt tới tay, mới bình đài cũng có thể dựng hoàn thành a. Tô Minh Ngọc hỏi. Hoàng Công Nhiên nghe xong lời nói này về sau, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Có thể, đương nhiên có thể. Phần này mật mã gốc trong tay, không ra một tuần chúng ta tân bình đài liền có thể online. Tuyệt đối theo kịp nghiệp vụ phát triển. Hắn có chút chưa từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm Tô Minh Ngọc hỏi. Tô Tổng, thật không thể để cho ta gặp một lần vị kia đại thần sao? Gặp một lần vị kia đại thần. Tô Minh Ngọc nghĩ nghĩ. Lại nhìn một chút cái này dân kỹ thuật một mặt khát vọng biểu lộ. Nghĩ đến hắn trong khoảng thời gian này không biết ngày đêm công tác. Liền cái bạn gái đều không có. Chỉ có thể lấy tay. Hoàn toàn chính xác thật cực khổ. Nàng lòng mềm nhũn. Liền nói ra, ngươi làm việc cho tốt. Về sau ta sẽ hướng Trương Tổng xin, để vị kia đại thần gặp ngươi một mặt. Hoàng Công Nhiên ánh mắt sáng lên, cảm động đến rơi nước mắt nói. Mời Tô Tổng yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái hệ thống này duy trì hoàn mỹ. Đây cũng là vì không cô phụ vị kia đại thần kiệt tác a. Hắn chết ôm lấy trong tay máy tính, trịnh trọng việc nói. A, đã như vậy vậy liền giao cho ngươi. Tô Minh Ngọc nhắc nhở. Bất quá ngươi vẫn là muốn cẩn thận thân thể. Sau khi trở về để mọi người thư giãn một tí. Chú ý nghỉ ngơi. Dù sao, ta thế nhưng là không hy vọng nhìn thân thể của các ngươi ra chuyện a. Mỗi một cái lập trình viên đều là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn quý báu nhất tài phú. Hoàng Công Nhiên trong lòng ấm áp. Vị kia trong truyền thuyết băng sơn ma nữ, vậy mà như thế quan tâm. Nhìn trước khi đến đối cái nhìn của nàng có chênh lệch chút ít có phần. Hắn nhẹ gật đầu, mời Tô Tổng yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Nói xong, hắn liền ôm lấy vừa tới tay mật mã gốc, hào hứng chạy xuống lầu. Điền Tuệ cười đối Tô Minh Ngọc nói ra, Tô Tổng tốt thân mật a. Tô Minh Ngọc lúc này đã khôi phục trước kia băng sơn nữ thần bộ dáng. Nghe được Điền Tuệ mà nói về sau nàng ta mị cười. Hả? Thật sao? Kỳ thật, ta chỉ là tâm thương bọn họ sau khi chết, cần thanh toán đại bút tiền trợ cấp thôi. Nói xong, nàng liền tiêu sái quay người, tiếp tục trở về xét duyệt hợp đồng đi. Điền Tuệ mặt đen lại, thật là một cái, vạn ác nhà tư bản. 3 ngày làm xong mới hệ thống, Trương Dịch thư thư phục phục tắm nước nóng, bận rộn 3 ngày, đều nhanh cho ta nhịn gần chết. Ân. Cũng nên ra ngoài tìm hai cái nóng bỏng tiểu muội muội thư giãn một áp lực nén. Đang lúc Trương Dịch muốn lái lên chính mình phong tàu Pagani Yonda. Đi đâu cái đại học cửa. Thả một bình đắt nhất đồ uống thông đồng hai cái tiểu muội muội thời điểm. Một phong thư đưa đến trong tay của hắn. Phong thư là phong tàu phấn hồng sắc. Phía trên lại còn có một cái đỏ tươi nhỏ nhắn dấu son môi. Trương Dịch nếm thử một miếng. Ân. Còn có ngụm nước cảm giác, xem bộ dáng là nhân công chế tác, người nào đưa tới, hắn một mặt hiếu kỳ hỏi đưa tin nặc nặc, nặc nặc vừa mới nhìn đến Trương Dịch động tác, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không biết, là một buổi sáng sớm bảo an tại cửa ra vào phát hiện. Nói đến đây, nàng vội vàng hỏi, có muốn hay không ta điều giám sát xem xét một chút. Trương Dịch lắc đầu, không cần, nhìn lấy phong thư dáng vẻ, hẳn là một nữ nhân cho do ta viết tin. Không có cách, trên cái thế giới này thèm ta thân thể quá nhiều người. Đại khái là cái nào đó não tàn phen đi. Trương Dịch một mặt tự tin nói, tiện tay đem phong thư cho mở ra. Phong thư vừa mở ra, nhất thời hương thơm xông vào mũi. Trương Dịch ánh mắt lóe lên, kho lây va, chấm ngoặc kép. Hắn duỗi ra hai ngón tay chậm rãi nhét vào trong phong thư. Sau đó chậm rãi lôi ra đến một đầu màu đen lây tình thú nội khố. A, cái này, chấm ngoặc kép, nặc nặc kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Được, tốt phóng đãng nữ nhân. Trương Dịch trong mắt bắn ra một cỗ lửa nóng quang mang. Ân, tốt phóng đãng nữ nhân a. Ta thích, đam ít, tuy nhiên ta cũng rất ưa thích kêu. Nhảy. Rap cùng bóng rổ, nhưng còn không có chính thức xuất đạo a. Làm sao nhanh như vậy thì có tư sinh cơm. Tuy nhiên không biết là người nào tặng, nhưng là cái này mùi vị quen thuộc. Trương Dịch cẩn thận ngửi ngửi, rốt cục xác định đây là Chanel bên trong một cái vô cùng đắt đỏ nước hoa. Chính hắn đối với nước hoa không hiểu nhiều, thế nhưng là thân ở Thiên Hải thành phố, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy. Trước kia khác phục vụ qua một cái xí nghiệp bên ngoài đại tập đoàn nữ giám đốc điều hành. Dùng cũng là cái này nước hoa. Danh xưng là có trảm nam hiệu quả. Bình thường thích hợp loại kia yêu nhiêu vũ mị thục nữ. Lúc ước hẹn phun lên một chút. Quả thực có thể so với M thuốc. Hừ, vậy mà muốn đối với ta tiến hành sắc dụ. Thật sự là hảo thủ đoạn. Trương Dịch cắn răng, là ai tiết lộ nhược điểm của ta đâu. Đáng giận, nặc nặc rụt rè nói, chủ nhân phương diện này, đích thật là khác hẳn với thường nhân đâu. Trương Dịch nghe nói như thế, liền vội vươn tay đối nặc nặc nói ra, câu nói này ngươi liền nói sai, không phải khác hẳn với thường nhân, mà chính là dài khác hẳn với người mới đúng. Cái kia, vậy cũng có khả năng, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua còn lại, nặc nặc bưng bít lấy chính mình mặt đỏ bừng. Có chút thẹn thùng nói. Trương Dịch quan sát tỉ mỉ một phen cái kia màu đen lây quần lót. Mười mấy phút sau đó mới lưu luyến không rời để xuống. Hắn lại nhặt lên phong thư. Muốn từ bên trong tìm tới đầu mối gì. Lúc này mới phát hiện. Nguyên lai bên trong còn có một chương tiểu trang giấy. Trên đó viết 8 giờ tối hôm nay. Nghi Xuân khách sạn Xuân Ý nồng gian phòng. Phía dưới còn có cái ký tên. Có mượt mà như tơ kiểu chữ viết Hàn Vũ Nặc 3 chữ. Hàn Vũ Nặc, Trương Dịch liếm môi một cái. Trong đầu lập tức hiện ra một cái vũ mị lẳng lơ phụ nhân bộ dáng. Vinh tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc, Thiên Hải thành phố có tên nữ cường nhân. Đồng thời cũng là một cái vũ mị phong tao tiểu phu nhân. Nàng và Tô Minh Ngọc danh xưng Thiên Hải thành phố giới kinh doanh hai đóa kim hoa. Một cái được xưng là giới kinh doanh đệ nhất mỹ nữ. Một cái được xưng là giới kinh doanh đệ nhất mỹ thiếu phụ. Nếu là luận đến dung mạo, nàng so với Tô Minh Ngọc khả năng hơi kém một số. Nhưng là bàn về câu dẫn năng lực của đàn ông, hoặc là phương diện kia kỹ thuật, nàng tuyệt đối còn bạo Tô Minh Ngọc cái này người chưa từng trải sự tình tiểu nha đầu mấy trăm con. Phố, lên đại học thời điểm. Trương Dịch bằng hữu không ít cầm hình của nàng xông qua. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Dịch bằng hữu làm sự tình. Cùng Trương Dịch không quan hệ. Rõ ràng như vậy ám chỉ cùng mời. Chẳng lẽ muốn sắc dụ ta? Trương Dịch nheo mắt lại. Trong đầu trong nháy mắt nghĩ qua rất nhiều thứ. Hắn có chút không vui. Đây cũng quá không có thành ý. Muốn là muốn sắc dụ. Tối thiểu cũng phải trực tiếp cho Trương phòng thẻ đi. Hẹn tại trong phòng khách mấy cái ý tứ. Trên mặt bàn cũng không tiện a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.